Vợ của ta là quận chúa. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 140. Người nói lời này có phần quá phận. Vương gia tự hồ có điểm tức giận. Hắn nhìn Tề lão tướng quân. Ngưng nhi là nữ nhi duy nhất của bổn vương. Dịch nhi nhà ngươi không chấp nhận được ngoại nhân bàn tán. Chẳng lẽ ngưng nhi của bổn vương chịu được? Không sai. Hôn nhân đại sự không thể đùa bỡn. Nhưng bổn vương bất quá là muốn tìm người thích hợp cho ngưng nhi thôi. Trừ bỏ Dịch nhi, còn có ai xứng đôi được với ngưng nhi? Tề lão tướng quân nói. Rồi khinh thường liếc mắt nhìn ta. Chấm, chẳng lẽ, ngài thật muốn đem ngưng nhi phó thác cho giang hồ lang trung này? Chỉ vì tư tình nhi nữ nhất thời, liền hạ một quyết định hoang đường như vậy. Ngưng nhi nhất thời hồ đồ. Tấn vương gia ngài cũng đi theo hồ đồ sao? Đây đúng là chuyện cười lớn nhất trên đời. Ta có chút tức giận, không nhịn được cất lời. Tề lão tướng quân, ta cùng quận chúa thật tình yêu nhau. Không phải nhất thời hồ đồ. Chuyện cảm tình từ trước đến giờ đều không thể miễn cưỡng. Nếu người quận chúa yêu chính là Tề tướng quân, ta nhất định sẽ biến mất. Tuyệt đối không ở lại đây không đi. Tề lão tướng quân cười cười. Nói, thật tình yêu nhau. Bởi vì cái lý do như vậy, vương gia liền quyết định gả ngưng nhi cho ngươi. Bổn vương không có quyết định gì. Vương gia quát. Bàn tay nắm trên quải trượng siết chặt. Trên trán vương gia cũng bởi vì tức giận mà gân xanh bỗng chốc nổi lên. Không có quyết định gì. Vậy hôn ước một năm trước là sao? Tề lão tướng quân không cam lòng yếu thế. Hắn nhíu mày. Vương gia lúc đó đã nói gì với ta? Đến giờ lại ra vẻ không biết. Ngày hôn lễ thì tiếp tục kéo dài. Còn nói chưa từng ra quyết định. Dù sao. Vương gia nghiêng đầu, cắn răng nói, dù sao thân mình ngưng nhi giờ đây quá yếu, việc này một thời gian nữa bàn lại. Hừ, Tề lão tướng quân đứng dậy, nói, trừ phi hôn lễ vào cuối tháng này đúng hạn cử hành. Bằng không không cần nói nhiều thêm nữa, dịch nhi của ta không phải cái gì giang hồ lang trung. Tội gì phải quấn quýt lấy khó coi như vậy. Trên đời này không phải chỉ có Tấn Ngưng quận chúa là nữ tử. Người muốn gả vào Tề gia chúng ta làm tướng quân phu nhân đông như kiến cỏ. Hơn nữa, hắn lại liếc nhìn phía ta. Quay đầu đối với vương gia nói. Hiện giờ trong mắt ngoại nhân, Ngưng Nhi cũng đã là gả ăn ở phụ. Nếu tái giá với Dịch Nhi, cũng thật là đánh mất thể diện Tề gia chúng ta. Vương gia cũng đột nhiên đứng dậy. Hắn tức giận nói. Ngang bằng. Chúng ta quen biết mấy chục năm nay. Ta coi ngươi như thân huynh đệ. Bây giờ ngươi lại nói ra những lời này. Rốt cuộc là có ý gì? Hai lão đầu này. Giờ đây cãi nhau. Ta kẹp ở giữa. Chẳng biết mình nên làm gì. Tề lão tướng quân ngước cằm. Cười nói. Có ý tứ gì? Hừ. Lúc trước ta chính là xem ở mấy chục năm giao tình của chúng ta mà phân thượng. Lại thêm Dịch Nhi tùy hứng. Ta mới bằng lòng đáp ứng việc hôn nhân này. Nhưng hôm nay, Tấn Thiên Khải ngươi lật lọng. Khiến cho toàn bộ người trong kinh thành đều cho rằng Dịch Nhi nhà ta quấn quýt không thôi. Thiếu chút nữa ngay cả Hoàng thượng cũng bị kinh động. Nói Dịch Nhi muốn cưới người bị chồng ruồng bỏ làm thê tử. Tấn Thiên Khải ngươi đem hôn nhân đại sự của nữ nhi mình làm trò đùa. Ta cũng không còn kiên nhẫn nổi nữa. Không có thời gian tiếp tục hao tổn cùng ngươi. Ta bất chấp tôn ti địa vị. Tức giận chen miệng nói. Tề lão tướng quân. Điều này ngài quả thật không cần lo lắng. Quận chúa tuyệt đối không giống như lời ngài nói bị chồng ruồng bỏ. Bất luận ngài có đồng ý hay không. Ta cũng sẽ không rời bỏ quận chúa. Tất cả im miệng cho ta. Chấm chấm, vương gia đột nhiên thét lớn. Gương mặt hắn tức giận đến mức đỏ bừng. Ta bước đến muốn đỡ lấy thân mình vương gia đang tức giận đến run rẩy. Nhưng hắn lại giãy mở. Cất giọng nói với Tề lão tướng quân. Ngang bằng, Ngươi hãy nhớ kỹ lời hôm nay ngươi nói. Ta, Tề lão tướng quân đúng tình hợp lý nói. Đừng tưởng rằng ta không biết chuyện 20 năm trước của ngươi. Năm đó nhàn ngôn vụn ngữ ngươi nghĩ rằng ta không nghe thấy. Nương của Ngưng Nhi cũng chẳng phải xuất thân danh môn gì. Bất quá chỉ là một ca cơ thôi. Ngươi cút, vương gia trợn trừng hai mắt, chỉ vào Tề lão tướng quân quát. Không cần ngươi phân phó. Tề lão tướng quân lại ngồi xuống. Thản nhiên nói. Hôm nay ta đến cũng chỉ vì muốn đón Dịch Nhi về. Đợi hắn tỉnh, tự nhiên ta sẽ ôn hòa rời đi. Không cần vương gia ngươi phải vô nghĩa. Vương gia há miệng thở dốc. Lời gì cũng không nói được. Chỉ tức giận đến thân mình phát run. Lúc này, một gia đinh bước vào đại sảnh. Dâng lên nước trà. Vương gia, hắn một chút cũng không quan sát tình thế lúc này. Chỉ lầm lũi nói. Ngài muốn tiểu nhân bưng chút thức ăn lên hay không? Nói rồi, ngẩng đầu nhìn phía vương gia. Ta sửng sốt, gia đình này bộ dạng thực lạ mặt, nhưng cũng giống đã từng quen biết trước đây. Ra ngoài, vương gia đang nổi nóng, nên đối với gia đình kia không chút kiên nhẫn phun ra hai chữ. Nhưng gia đình kia tựa như chẳng hề nghe lời phân phó của vương gia rời khỏi. Chỉ đưa tay vào trong ống tay trái, giống như muốn móc ra vật gì. Đứng ở phía sau, ta đột nhiên nhớ được. Ta đã thấy người nam nhân này. Nửa năm trước, ta từng nhìn thấy Tiểu Thúy nói chuyện cùng một người nam nhân ở trong ngõ tối. Lúc người nam nhân ấy rời đi, còn trừng mắt liếc nhìn ta một cái. Cho nên ta nhớ được rất rõ ràng. Gia đình này chính là hắn. Nàng lúc ấy đang cùng một người nam nhân khác nói chuyện. Khi đó, nàng dường như rất tức giận. Tấn Thiên Khải không chết tử tế được. Lúc ấy nàng đã nói như vậy. Ta chợt nhớ tới lời Tư Đồ Ước từng nói. Một dự cảm phi thường bất hảo phút chốc thổi quét toàn thân. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh. Vật trong ống tay áo của gia đình kia tựa hồ lóe sáng. Không kịp suy nghĩ. Khi hắn còn chưa kịp lấy ra vật đó. Ta đã lập tức vươn tay gắt gao nắm chặt cánh tay hắn lại. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, trên mặt hiện ra sát khí, không cho ta kịp mở lời. Hắn ngay lập tức rút vật ở trong tay áo ra, là một thanh chủy thủ hơi lớn. Ta ngay tức thì nghiêng mình chắn trước vương gia, hung hăng bắt lấy cổ tay hắn đang cầm chủy thủ. Sự tình phát sinh quá nhanh, Tề lão tướng quân cùng vương gia đều sững sờ bất động. Trong khoảng khắc, cả đại sảnh yên tĩnh không còn tiếng động. Chỉ có ta cùng người nam nhân trước mặt này yên lặng rằng co. Sau khi bị ta nắm chặt, hắn giống như thực tức giận. Sống chết muốn dẫy thoát ra. Hắn hành động như vậy khiến ta biết được người này không có võ công. Liền cắn răng liều mạng nắm cổ tay hắn. Không dám buông ra nửa phần. Vương gia lúc này mới kịp phản ứng. Hắn hô lớn ra bên ngoài. Người đâu? Nam nhân kia hung hăng chừng hướng vương gia đang ở sau ta. Dường như muốn dùng hết khí lực để di chuyển. Đột nhiên, tay hắn khẽ uốn, bàn tay ta nắm nhất thời bị buông lỏng ra. Chủy thủ kia cứ vậy vung lên một cái. Hung hăng cứa một vết rách trên bả vai ta. Lúc này, ba người Long Hổ Báo đột nhiên xuất hiện. Nam nhân kia thấy tình thế bất lợi với mình. Buông tha cho vương gia ở phía sau ta. Hung hăng chừng mắt liếc nhìn phía ta. Chưa chờ ta kịp phản ứng. Hắn xoay người một cái đặt thanh chủy thủ lên cổ họng ta. Ngay sau đó kẹp ta ở phía trước người. Trên vai từng hồi đau đớn. Ta mới phát hiện vai của mình đã che kín máu tươi. Đừng tới đây. Lại gần một bước. Ta sẽ một đao giết hắn. Nam nhân kia ở sau lưng giống to hướng tới ba người Long Hổ Báo. Sau đó, tam vị lão huynh lại triển khai trận thế độc hữu của mình. Đứng ở cách đó không xa không dám động. Thành nhược hề ta cả đời này. Trải qua bị hắc y nhân quất. Bị Tư Đồ Ước kéo rơi xuống núi. Bị Hầu Long đặt đao trên ngực mình. nhưng vẫn không hề chết. Trải qua nhiều lần thập tử nhất sinh, không biết nên nói là được ông trời chiếu cố hay muốn hành hạ. Hiện giờ bị người cưỡng ép, ta đã trở thành thói quen. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta nghe vương gia lớn tiếng hỏi. Người đứng sau ta cười đáp. Ta là ai? Hừ, ta là người đã từng tuyên thệ muốn lấy xuống đầu của ngươi. Nói mà giống như không nói. Thuần túy chỉ là nói nhảm. Không đợi vương gia mở miệng lần nữa, người phía sau lại kéo ta. Chậm rãi thối lui về sau từng bước. Thẳng đến khi tới bên góc đường. Tấn Thiên Khải, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Cũng bởi vì ngươi gây ác nghiệt, Phùng gia mới bị tru di cửu tộc. Hôm nay ta muốn ngươi trả giá. Đứng ở một bên, Tề lão tướng quân thế nhưng lạnh lùng nói. Hừ, lại là ác nghiệt của Tấn Thiên Khải ngươi. Vương gia chẳng thèm quan tâm tới Tề lão tướng quân. Chỉ cực kỳ hoảng sợ hỏi. Ngươi có quan hệ thế nào với Phùng Nhân? Lại là Phùng Nhân, việc này cũng kéo hơn một năm rồi. Nguyên lai vẫn chưa kết thúc. Nam nhân đứng sau lưng ta cười không nói gì. Chỉ nhẹ giọng nói bên tai ta. Chấm, quận mã ra. Người như vậy ngươi còn muốn dùng thân bảo hộ. Đáng giá sao? Ngươi là ai? Ta hỏi ngược lại. Hắn không kiên nhẫn nói. Ngươi cần gì quản ta là ai? Quản hảo chính ngươi là được. Nếu không phải vì tiểu thúy, ngay cả ngươi ta cũng giết. Tiểu thúy, phải rồi, tiểu thúy, chẳng lẽ đây là nàng an bài? Người đứng phía sau lại tiếp tục thấp giọng nói. Tiểu thúy mềm lòng, nếu không phải vì nàng, ta cũng sẽ không tha đến nay mới động thủ. Mạng họ Tấn kia hôm nay xem như chấm dứt. Đột nhiên, tiểu thúy xuất hiện ở cửa đại sảnh. Nét mặt nàng kinh hoàng hướng phía ta hô. Nhị ca, dừng tay, nhị ca. Vừa nhìn thấy tiểu thúy, người đứng sau ta đột nhiên kích động. Hắn giống to, chấm, tiểu thúy, ngươi đừng quái nhị ca tự chủ trương. Tấn Thiên Khải là tên khốn khiếp không chết tử tế được. Nếu không phải do hắn, đại ca cũng sẽ không chết. Đây rốt cuộc là, tình cảnh gì? Tiểu thúy lắc lắc đầu, nói, nhị ca, ngươi hãy nghe ta nói. Ta không nghe. Nhị ca của tiểu thúy kích động quát. Ngươi lòng dạ đàn bà không hạ thủ được. Thì để ta làm. Bằng không đại ca ở dưới cửu tuyền cũng không sáng mắt. Ngươi không giết được vương gia. Ta cười lạnh nói. Nhìn thấy ba người kia không? Bọn hắn võ công cao cường. Tuyệt đối sẽ không để người đến gần vương gia nửa bước. Ta chỉ vào ba người long hổ báo ba kia. Đúng vậy. Chính là ba người vẫn chỉ đang bày trận thế. Không hiểu gì cả, chỉ cảnh giác nhìn qua đây. Không giết được hắn, ta sẽ giết ngươi. Người đứng sau điên quát lên. Ta lại nói, giết ta, đại ca ngươi dưới cửu tuyền sẽ sáng mắt sao? Ta không biết đại ca của hắn và tiểu thúy là ai. Cũng không biết bọn hắn có quan hệ gì với Phùng Nhân cả. Nhưng ta biết. Người hắn muốn giết chính là vương gia. Giết một người tính một người. Hắn dứt khoát đáp. Sau đó cười nói. Nói đến thì. Người không phải con rể của Tấn Thiên Khải sao? Quận mã ra. Lúc này. Vương gia đứng ở phía xa vội nói. Người muốn cái gì? Bổn vương cho ngươi. Đừng làm ẩu. Người đứng sau ta nghe xong. Không kiên nhẫn đáp. Ta muốn mạng của ngươi. Nhị ca, ngươi đừng xúc động, tiểu thúy lại khuyên nhủ. Quận mã gia là người tốt, ngươi đừng thương tổn hắn. Ngươi có quan hệ cùng Tấn Thiên Khải, đều chẳng phải là người tốt. Ta, người đứng phía sau nói một nửa đột nhiên ngừng lại, tựa như bị ai bịt miệng. Nhị ca, tiểu thúy bỗng kinh hoàng kêu lên. Ta đang nghi hoặc. Lại phát hiện ba người long hổ báo đang bày trận thế bất chợt đồng loạt xông lên. Ta không tự chủ được quay đầu. Rồi lại phát hiện một bóng hình quen thuộc. Nụ cười mỉm không bao giờ đổi. Tăng bào chói mắt trắng phao. Lại là hắn. Ta đã nhanh quên mất người này. Những ngày qua luôn ở bên người quận chúa. Ta chưa từng gặp lại Tam Thất cùng theo Thành Phu Nhân tới Kinh Thành. Cũng không biết rằng cả ngày hắn đi đâu. Chẳng hề tới tìm ta thăm hỏi. Khiến ta tưởng rằng hắn đã sớm rời đi. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Thật sự là, quả nhiên, hắn chậm rãi mở miệng. Cười nói với người không thể nhúc nhích chút nào đứng ở sau ta. Chấm, đừng vội, sau nửa canh giờ, ngươi sẽ khôi phục bình thường. Lại là câu nói ta nghe cũng ghét. Mỗi lần điểm huyệt người khác hắn đều nói ra câu đó tựa như danh ngôn. Khiến ta cũng không biết nên nói gì. Hồi nháo kịch này cứ vậy tan cuộc. Đẩy cánh tay cầm chùy thủ khỏi yết hầu mình. Ta băng bó bả vai đi qua một bên. Lưu kẻ đứng sau kia cho ba người Long Hồ báo tự mình giải quyết. Lúc này, đau đớn ở trên bả vai lại truyền đến. Ta nghiêng đầu nhìn, một đao vừa nãy quả thực khá sâu. Đến giờ máu vẫn không ngừng chảy. Một bên áo bào vàng nhạt của ta giờ đã thấm đẫm máu tươi. Bất chợt, Nhược Hề đâu? Nhược Hề có ở bên trong không? Quận chúa, ngài đừng vào. Bên trong rất nguy hiểm. Ngài, ta giật mình. Nhất thời không biết phải làm sao. Vết thương trên vai là tuyệt đối không thể để cho Tấn Ngưng thấy được. Chính là, nàng dường như sắp tiến vào. Làm sao bây giờ? Ta nhìn xung quanh bốn phía. Liều mạng nghĩ cách che giấu vết thương. Đúng rồi, chẳng buồn quan tâm điều gì. Ta ngồi xổm xuống xốc khăn trải bàn lên. Sau đó nhanh chóng trốn dưới đáy bàn. Trước khi buông khăn trải xuống. Ta nhìn thấy tất cả mọi người trong phòng đều đang nghi hoặc nhìn chằm chằm ta. Hướng bọn họ làm động tác im lặng. Rồi lập tức buông khăn trải bàn. Nằm trên mặt đất lạnh ngắt. Ta cắn chặt răng nhịn đau. Không để cho mình phát ra thanh âm nào. Tấn Ngưng hiện tại chịu không nổi kích thích. Nếu nàng nhìn thấy ta thương tổn như vậy. Không biết sẽ cấp bách đến như thế nào. Nhược Hề. Quận chúa giống như không hề để ý đến người ngăn trở. Nàng tiến thẳng vào trong đại sảnh. Hai mắt nhắm nghiền. Ta ngừng thở. Không dám phát ra một chút tiếng vang. Không được nói cho nàng. Nhất định không được nói cho nàng ta trốn ở đây. Nhược Hề đâu? Phụ vương. Nhược Hề ở nơi đâu? Thanh âm của quận chúa có điểm kích động. Vương gia, ngài hiểu nên làm thế nào? Dùng tay gắt gao băng bó miệng vết thương. Ta vẫn như cũ không dám động. Nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Khiến ta cảm thấy cả cánh tay mình đã bị máu tẩm ngâm. Ta thở dài. Nếu cứ tiếp tục chảy như thế này. Sợ rằng ta không đau chết cũng là bất tỉnh. Nhược Hề. Tấn Ngưng bước đến gần bàn. Ta có thể nhìn thấy đôi giày thuần trắng của nàng ngay trước mặt. Ngưng Nhi. Con. Là tiếng của Thành Phu Nhân. Ta không ở trong này. Ta không ở trong này. Ta không ở trong này. Đột nhiên. Khăn trải bàn bị người xốc lên. Người vạch trần ta nói dối. Không ngờ là. Vương gia. Hóa ra là ngài không hiểu. Ngay tức thì. Tấn Ngưng ngồi xổm thân mình xuống. Sau khi chứng kiến ta nằm ở trên mặt đất nàng không nói gì. Nhưng khi tầm mắt lướt qua vết thương trên bả vai ta. Sắc mặt nàng nhất thời trắng bệch. Ngưng Nhi, ta cắn răng miễn cưỡng cười cười. Nguyên lai, bên cạnh đại sảnh không có nhà vệ sinh. Cách chương.